Ông xã hợp đồng, chương 43, góc truyện audio.com, Vạn Tố Y không biết Lương Dần nói gì theo cách này, nhưng cô có thể chắc chắn rằng Lương Dần không thể nhận ra mình. Cô ở đây, cô tạm thời lấy dụng ý của Lương Dần và Lý Đức Nghĩa quy về một chuyện. Karin thực sự là một nơi kỳ diệu. Vạn Tố Y cười lớn với giọng nhỏ, nhưng giọng nói không phải kiểu dễ chịu, sao anh nghĩ rằng chúng ta quen biết? Tôi có thể nói cho anh biết tôi không biết anh. Lương Dần có một chút tò mò có ai nói điều này rồi, tôi không biết ai khác nói có quen biết cô Dương. Lý Tổng, hôm nay Lý Tổng phụ trách nói chuyện với tôi. Vạn Tố Y không ngần ngại nói với Lương Dần, nghe Lý Đức Nghĩa, Lương Dần rõ ràng có chút ngạc nhiên. Anh ta cũng có chút do dự và có cảm giác xa cách tôi không phải vì muốn nói chuyện với Dương Tiểu Thư mới nói vậy. Tôi có một người bạn rất giống với cô Dương, ồ tôi không biết mối quan hệ giữa người phụ nữ này và Lương Tổng là gì. Vạn Tố Y nhìn Lương Dần hỏi với sự thích thú, Lương Dần cầm một tay trên vô lăng siết chặt yếu ớt nói, bạn gái cũ. Vạn Tố Y nghe câu, bạn gái cũ cả khuôn mặt anh ta thậm chí còn lố bịch hơn. Họ đã kết hôn được 3 năm và Lương Dần nói không chắc chắn cũng không có vấn đề gì. Đằng này hắn ta xóa luôn cả việc đã kết hôn, Vạn Tố Y nhìn ra ngoài cửa sổ và tránh tầm nhìn của Lương Dần, có thể giống như bạn gái cũ của Lương Tổng tôi không biết đó là điều tốt hay điều xấu nữa. Đó không phải là một điều tốt, Lương Dần trả lời Vạn Tố Y như một vết cắn, cô ấy không tốt như cô Dương, tất nhiên cô Dương rất đẹp. Vạn Tố Y thờ ơ hướng đôi mắt nhìn về phía Lương Dần. Nụ cười trên khuôn mặt, thật ẩn ý ừ, thật khó để tưởng tượng rằng Lương Tổng với một người phụ nữ như vậy. Với điều kiện của Lương Tổng có thể tìm thấy được cô gái tốt hơn. Lương Dần chắc không thể ngờ tới người phụ nữ trước mặt hắn chính là Vạn Tố Y, hắn nói đơn giản, cô ta rất mê tôi đã bị cô ta làm cho cảm động. Không phải vài câu nói, nhưng có phụ nữ nào lại đi theo đuổi đàn ông không? Đàn ông nói chung không thể chịu đựng được những người như vậy. Lương Dần nói thêm, nói rằng hắn không nhất thiết phải nói ra sự thật, hắn chỉ muốn giải thích mối quan hệ của mình với Vạn Tố Y càng nhanh càng tốt. Tuy nhiên, điều này khiến Vạn Tố Y cảm thấy hơi lạnh lùng. Nếu cô bị Lương Dần cho buồn bã, cô sẽ chết luôn. Người đàn ông này đúng là không có trái tim, cô tốt với hắn, còn hắn ta cho rằng cô đang lợi dụng mình. Lúc đầu, hắn đề nghị kết hôn, Vạn Tố Y không chủ động yêu cầu bất cứ điều gì. Mối quan hệ của họ dường như luôn luôn tích cực nhưng thực ra Lương Dần luôn là kẻ đưa ra quyết định, nhưng khi anh ở đây, mọi thứ dường như đã hoàn toàn thay đổi bản chất. Vạn Tố Y muốn biết trong trường hợp của Lương Dần cô có thể khiêm tốn đến mức nào. Lương Tổng đã luôn ở bên bạn gái cũ này bao lâu rồi? 3 năm, trong 3 năm qua, Lương Tổng chưa bao giờ bị một cô gái cám dỗ như vậy. Vạn Tố Y hỏi đầy ngụ ý, Lương Dần có thể nghĩ rằng câu hỏi của Vạn Tố Y rất thú vị. Hắn thậm chí còn cười, tôi và cô ấy là hai người thuộc thế giới khác nhau. Tôi không thích kiểu phụ nữ đó, nếu cô ấy thật sự có điều gì đó xứng đáng với trái tim tôi ngay từ đầu có lẽ đã không? Nói rồi, Lương Dần đột nhiên dừng lại. Hắn nhận ra, rằng hắn có thể nói rằng việc đã kết thúc mặc dù lời cuối cùng không được nói ra, nhưng Vạn Tố Y đã hiểu. Hắn nên nói, nếu cô có chút gì đó xứng đáng với trái tim cô thì lúc đầu hắn không nên cưới cô. Còn bây giờ thì sao? Người phụ nữ đó thế nào? Nếu Vạn Tố Y và Lương Dần trò chuyện như thế, cô sẽ không cảm thấy có lỗi. Lương Dần lừa dối cô thậm tệ, so với việc hắn tự dối mình, cô không phải người duy nhất hắn nói dối. Lương Dần đã nhắc đến tình hình hiện tại của Vạn Tố Y, và thật hiếm khi hắn có một cảm giác buồn cô ấy đã kết hôn rồi. Đây có lẽ là điều bất hạnh nhất đối với Lương Dần. Hắn không ngờ rằng Vạn Tố Y sẽ kết hôn sớm hơn mình. Đúng, dường như cô ta biết rằng cô ta không xứng đáng với Lương Tổng Anh. Vạn Tố Y không bỏ qua biểu hiện của Lương Dần, và trái tim hắn không có cảm xúc nào khác ngoài sự cười nhạo. Trước đây, với tình cảm của cô ấy dành cho tôi nghĩ tôi vẫn còn chút cảm động. Tuy nhiên, sau khi cô ấy kết hôn tôi chỉ cảm thấy rằng tình cảm của mình đã lãng phí rồi. Lương Dần có thể vì Vạn Tố Y quyết định tất cả mọi chuyện. Lương Dần có chút thiện cảm về bản năng của Dương Chi Thủy. Cô đã hỏi gì, hắn ấy trả lời những gì dường như đang tìm kiếm một chủ đề. Dương Chi Thủy không nói nhiều, hắn ấy thậm chí muốn nói thêm tôi biết rằng người cô ấy kết hôn là tốt nhưng tôi thất vọng. Không vui lắm, tất nhiên hắn không hạnh phúc. Trong thâm tâm, Vạn Tố Y sống rất khổ sở, rồi hắn phải thương hại cô một thời gian. Tôi tin rằng anh không nên có tình yêu với người phụ nữ này. Vạn Tố Y không cảm thấy sự bất hạnh tình cảm của hắn. Lương Dần mỉm cười và khẳng định câu, trả lời của mình, ừ, nhưng sau tất cả cô ấy đã dành phần còn lại của trái tim mình cho tôi trong 3 năm, mà đã nhanh chóng chuyển tâm trí của mình sang người khác thì sự chiếm hữu của người đàn ông sẽ xảy ra. Bằng cách này, Vạn Tố Y nhanh chóng di chuyển ánh mắt. Đối với người đàn ông này, cô không muốn có một cái nhìn khác vào lúc này, cô thật kinh tởm hắn đến mức nào. Hãy để tôi xuống trước, Vạn Tố Y nâng cằm và nói. Xe của Lương Dần dừng lại ở nơi cô chỉ định, Vạn Tố Y đẩy cửa xe xuống. Khi cô quay lại nhìn Lương Dần và nói, Lương Tổng nếu hôm nay Lý Tổng không nói chuyện với tôi, anh có muốn tiếp tục giữ liên lạc với tôi không? Câu hỏi bất ngờ của cô khiến Lương Dần ngạc nhiên. Hắn không nghĩ rằng mình không chủ động nói về Lý Đức Nghĩa nhưng người phụ nữ này thực sự đã đoán được thái độ của anh đối với Lý Đức Nghĩa. Có chứ, Lương Dần giấu đi sự ngạc nhiên của mình và cho cô một câu trả lời trung thực. Dương Chi Thủy đã có một cái gì đó thu hút hắn. Tuy nhiên, sau khi nghe Lý Đức Nghĩa nói chuyện với cô, hắn đã từ bỏ. Lúc này, hắn không thể làm điều tồi tệ đối với một người phụ nữ này. Dương Chi Thủy nghe câu trả lời của hắn và không có một chút biểu hiện thất vọng. Thay vào đó, cô mỉm cười. Cô cởi mũ ra và làm chỉnh sửa mái tóc của mình. Cô giản dị và thoải mái. Cô chắc chắn rằng Lương Dần không thể nhận ra mình, nếu muốn tôi đưa ra lựa chọn tôi sẽ chọn Lý Tổng. So với anh, ông ấy lớn hơn về mọi mặt. Sau đó, Dương Chi Thủy xuống xe, nhưng cô đã bị thuyết phục rằng nụ cười mỉa mai được in trong đôi mắt của Lương Dần, Vạn Tố Y chỉ nói với Lương Dần bằng những hành động thiết thực. Không, chỉ đàn ông sẽ thấy điều kiện để chọn phụ nữ, mà cả phụ nữ nữa. Thế giới này sẽ không để anh ta chọn người khác mà còn là ngày anh ta được chọn. Cách chương.